người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, dần dần trùng điệp thân ảnh. Lít nhà lít nhít kunai đánh tới. Số lượng nhiều, tựa như cá giếc sang sông đếm mãi không hết. Iwichi đem ba người vứt xuống. Đưa tay, thủy độn, Suten Suijineki, chấm ngoặc kép, phốc. Trong nháy mắt từ Iwichi trong miệng phun ra nước chảy. Hóa thành một cái to lớn hình tròn tường nước. Đem Iwichi, Sasuke, Genma đều vây ở trong đó. Dâng lên tường nước, đem tất cả kunai toàn diện ngăn lại. Dòng nước ảo ảo âm thanh đồng thời cũng làm cho đang theo lấy Iwichi xông tới mười mấy cái xa nhẫn. Đôi mắt có chút co rụt lại. Loại này hình tròn Suten Suijineki. Chỉ có Konoha đệ nhị Hokage có thể sử dụng. Bình thường Suten Suijineki đều là từ trên xuống chế tạo một mặt tường nước. Chỉ có đệ nhị như thế đối thủy độn vô cùng tinh thông ninja mới có thể làm đến loại tình trạng này. Nhưng mà trước mắt thi triển cái này một nhẫn thuật người chẳng qua là một cái Konoha Jinin. Giờ khắc này vô số Konoha ninja, thậm chí cả Anbu trong đầu đều xuất hiện một bức kỳ quái hình tượng. Cái kia chính là đệ nhị Hokage Senju Tobirama thân ảnh. Đang tại từng điểm cùng Iwichi trùng điệp. Konoha lại phải xuất hiện một cái cùng đệ nhị Hokage một dạng người a. Bỏ mặc tên tiểu quỷ này mặc kệ lời nói. Tương lai xác thực có khả năng trở thành như là đệ nhị Hokage Senju Tobirama đồng dạng tồn tại. Tuyệt đối không được. Rung động về sau xa nhẫn nhóm. Trong lòng đều cơ hồ là nghĩ như vậy lấy. Konoha này đã là mạnh nhất ninja thôn. Lợi hại ninja vốn nhiều. Hậu bối bên trong vẫn tồn tại ưu tú như vậy nhân tài. Một khi ngày khác trưởng thành thời điểm. Khi đó Konoha sẽ càng khủng bố hơn. Giết hắn. Nhất định phải thừa dịp hiện tại giết hắn. Chấm ngoặc kép. Lên. Mấy chục tên xa ẩn ninja. Tranh nhau chen lấn phóng tới Iwichi. Mà cái này trong nháy mắt, Konoha ninja nhóm động tác cũng bắt đầu hành động bắt đầu. Muốn đi ngăn cản những này xa nhẫn, nhưng còn sót lại một bộ phận xa nhẫn. Vậy mà như bị điên muốn đem bọn hắn ngăn chặn, mà Anbu thì lại yên lặng nhìn Iwichi một chút. Những này vốn hẳn nên xông đi vào đối phó xa nhẫn Anbu. Thế mà bất vi sở động. Trong chiến đấu Asuma cùng Yuhi Kurenai hai người nghi hoặc nhìn những này Konoha Anbu ninja. Vì cái gì Anbu không đi đối phó xa nhẫn? Yuhi Kurenai nghi hoặc nhìn những này Anbu. Asuma ngưng thần nhìn xem Anbu. Thoáng nhíu mày. Anbu không có đi quản Iwichi. Ngược lại mở Shikai cứu bên trong huyễn thuật ninja. Để bọn hắn cũng gia nhập tiêu diệt xa nhẫn cùng âm nhẫn trong chiến đấu đến. Bị Anbu giải trừ huyễn thuật sau Naruto, Tenten, Shikamaru bọn người, nhao nhao tỉnh lại, mà khi bọn hắn tỉnh lại lần đầu tiên, đứng người lên còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì thời điểm. Đột nhiên liền nghe đến 10 phần kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Oanh, trong trường thi, một cỗ khói bụi bốc lên mười mấy cái xa nhẫn, cầm trong tay kunai, tốc độ cực nhanh lại lấy vô cùng tàn nhẫn tư thái. Đang tại liên thủ công kích tới người nào? Kinh khủng công kích tóe lên khói bụi bao phủ toàn bộ trường thi. To lớn lực đạo trực tiếp để mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Hóa thành vô số đá vụn. Genma cùng Sasuke mang theo đã hôn Megara ba người. Hướng phía trường thi bên ngoài rút lui. Kinh khủng tiếng oanh kích vang lên trong nháy mắt. Hai người chân mày đều là khẽ run lên. Ai? Ai đang chiến đấu? Đây là có chuyện gì Sakura? Naruto hỏi một bên Sakura. Sakura đã sớm mình giải trừ huyễn thuật. Chỉ bất quá bởi vì đột nhiên bộc phát chiến đấu. Sakura trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đợi đến Iwichi bắt đầu đối phó xa nhẫn thời điểm. Nàng lại bị Iwichi kinh người sức chiến đấu cho sợ ngây người. Cho tới bây giờ Naruto lung lay bờ vai của nàng. Nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Quay đầu nhìn xem Naruto, Tsunagakure, đối Konoha phát động tập kích, chấm ngoặc kép, tập kích, Naruto có chút không rõ. Thật tốt, Làm sao lại phát động đánh bất ngờ đâu? Phía dưới kia là chuyện gì xảy ra? Naruto hỏi. Sakura có chút không biết nên làm sao cùng Naruto giải thích. Chính đáng nàng muốn lúc nói. Oanh, một cỗ kình phong đột nhiên tạo nên. Đem bốn phía sương mù toàn diện thổi tan. Sương mù tán đi, một bóng người chậm chậm nổi lên. Iwichi một tay chống nạnh, nâng lên chân trái dẫm tại một cái thi thể huyết nhục mơ hồ bên trên. Dưới chân mặt đất trực tiếp lõm xuống 3-4 mét chiều sâu. Hình thành một cái hố sâu. Liếc mắt nhìn qua bốn phía đem hắn bao bọc vây quanh xa nhẫn. Gió nhẹ nhàng thổi, Iwichi trên mặt nhiễm lên một vòng máu tươi. Trắng nõn trên mặt một đạo nghiêng lớn lên màu đỏ vết máu. Để Iwichi thoạt nhìn lộ ra một luồng sát ý lẫm liệt. Vây quanh Iwichi xa nhẫn nhóm đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Tên tiểu quỷ này, vừa rồi cái kia công kích, vì sao lại có uy lực lớn như vậy? Nhìn xem bị Iwichi dẫm tại dưới chân đồng bạn, thế mà trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Đây chẳng qua là phổ thông một cước mà thôi. Làm sao có thể có loại uy lực này? Xa nhẫn sắc mặt có chút trắng bệch. Iwichi xuất hiện, để tỉnh lại Konoha 12 tiểu cường nhóm cũng nhao nhao ghé mắt. Shikamaru, đó là Iwichi à? Vì cái gì hắn sẽ bị bao vây? Choji, đây là thế nào? Xa nhẫn vì cái gì tại cùng chúng ta chiến đấu? Inuzuka Kiba, đây là xảy ra chuyện gì? Ino nhìn qua lạnh lùng mặt dẫm lên địch nhân thi thể Iwichi, cái tư thế này vẫn rất đẹp trai mà. Trước đó hoàn toàn không có phát hiện. Đồng giới sinh bên trong còn có như vậy xuất khí nam sinh. Tạch tạch tạch. Đột nhiên Iwichi nhẹ nhàng vặn vẹo một cái cổ. Xương cốt ma sát phát ra tiếng vang lanh lảnh. Không nói một lời Iwichi. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ mặt lộ ra một cỗ khiếp người tâm hồn kinh khủng hàn ý. Kiềm chế. Xa nhận nhóm cảm thấy vô cùng kiềm chế. Giống như bị cái gì kinh khủng đồ vật theo dõi đồng dạng. Nhưng trước mắt Iwichi, bất quá là cái Konoha Jinin mà thôi. Làm sao lại cho bọn hắn loại này kinh khủng cảm giác đè nén. Lên, một cái xa nhẫn không nghĩ tại tiếp tục tiếp nhận loại này cảm giác quỷ dị. Cao giọng đại hống, sau đó quơ kunai hướng phía Iwichi cực tốc vọt tới. Một người động, còn lại xa nhẫn nhóm cũng lập tức bắt đầu tiến công. Iwichi đôi mắt khép hờ lấy, bình tĩnh nhìn qua sông lên người. Bá, tại Iwichi sau lưng, một cái xa nhẫn nắm kunai hướng phía Iwichi. Cao minh, phần gáy hung hăng đâm thẳng mà đến. Đâm trúng lời nói Iwichi trên cổ tất nhiên sẽ lưu lại một cái huyết động. Nhỏ, chấm ngoặc kép, Sakura hướng về phía Iwichi hô to muốn nhắc nhở Iwichi. Nhưng mà vừa mới nói xong một chữ. Iwichi hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Tay trái cấp tốc nâng lên trở tay chế trụ đối phương thủ đoạn. Nhẹ nhàng gập lại. Răng rắc. Xương tay vỡ vụn. Sau lưng xa nhẫn trong mắt dày đặc tơ máu chiếm. Đông. Một đạo trầm muộn tiếng đánh đập vang lên. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên một lồi. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngực bị Iwichi khuỷu tay đánh trúng. Nháy mắt, cả người như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Oanh, ầm ầm va chạm ở trên vách tường. Trực tiếp ở trên tường ném ra một cái hình người lỗ khảm. Iwichi nhàn nhạt cười nói ra, đây chính là Tsunagakure Ninja. Rất yếu, bá. Nói chuyện Iwichi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Bay thẳng nhập xa ẩn trong đám người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.